Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Giật Quân và Nhà Yến Mịch đã chơi qua hết những trò chơi ở khu vui chơi này nhưng, chỉ còn một thứ quan trọng mà anh và Yến Mịch chưa cùng nhau chơi là vòng đu quay khổng lồ. Chúng ta cùng nhau lên đó đi, Yến Mịch chỉ tay lên đu quay. Thật ra vòng đu quay khổng lồ này chính là mơ mộng từ thuở thiếu nữ của cô. Cô muốn được cùng người yêu lên đó. Muốn cùng anh ta lên đến đỉnh cao nhất, cô muốn có được một tình yêu mãi mãi như bao người nói. Cũng không biết bao nhiêu lần cô từng mơ mộng được ngồi cùng với Bắc Giật Quân rồi, khung cảnh mà cô tưởng tượng ra thật sự rất nên thơ. Không ngờ hôm nay cô lại có thể thực hiện ước nguyện viển vông đó. Được, đi thôi, cuối cùng cũng đã đến đỉnh cao nhất rồi. Wow, khung cảnh ban đêm đúng là đẹp thật đấy, Yến Mịch rất thích thú với cảnh đêm nhìn xuống từ trên cao. Cảnh đúng là đẹp thật đấy, nhưng em còn đẹp hơn, Yến Mịch. Bắc Giật Quân đi đến ôm eo Yến Mịch, nâng cằm cô lên. Đẹp gì chứ, anh chỉ giỏi cái miệng thôi. Cả ngày hôm nay tóc tai em đã bù xù cả rồi. Còn đẹp gì nữa chứ, Yến Mịch ngượng ngùng cúi đầu. Vậy đó, nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường. Rất đáng yêu, Bắc Giật Quân nâng cằm Yến Mịch lên. Một nụ hôn trên không trung cao chót vót, thật ngọt ngào làm sao. Liệu tình yêu của họ có kéo dài mãi mãi, có bền lâu không? Vừa xuống dưới đất, Bắc Giật Quân đã nhìn thấy người bán kẹo bông gòn. Anh liền đi đến mua cho Yến Mịch. Đứng ở một góc cây trong khu vui chơi chờ Bắc Giật Quân, bỗng. Có một người đàn ông mặc áo đen, đội nón đen chạy một cái vù đến giật lấy túi sách của Yến Mịch làm cô xém ngã xuống đất. Ngay lúc đó, Bắc Giật Quân vừa chạy đến. Có chuyện gì vậy? Yến Mịch hốt hoảng, túi sách của em, Bắc Giật Quân có phần thản nhiên, anh nhiều tiền mà, chỉ một chiếc túi sách thôi thì có là gì. Nếu Yến Mịch muốn thì anh có thể mua cho cô cả trăm cái. Không sao đâu, chỉ là một chiếc túi sách thôi mà, nhưng mà trong đó lại có chiếc nhẫn cưới của chúng ta. Nghe đến đây, Bắc Giật Quân liền cau mày, vội đưa hai cây kẹo bông gòn cho Yến Mịch và chạy theo người đàn ông đó. Này, Giật Quân, tự nhiên cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đáng lẽ cô không nên tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào túi sách. Nhưng mà, cô chỉ là sợ tay cô nhỏ rồi chạy nhảy sẽ làm mất nó. Nhưng, cuối cùng lại bị cướp. Bắc Giật Quân vội chạy theo người đàn ông đó. Thấy có người đuổi theo, hắn ta hoảng hốt cố chạy thật nhanh. Nhưng lại bị vấp ngã. Bắc Giật Quân đuổi tới kịp và lấy lại chiếc túi. Đã vậy rồi nhưng hắn ta lại không chịu buông chiếc túi ra. Tên này có lẽ là kẻ nghiện ngập nên mới làm liều đến mức này. Hắn ta vội lấy trong túi ra một chiếc dao, xoẹt qua cánh ta Bắc Giật Quân một cách tàn nhẫn. Nhưng không ngờ Giật Quân lại không buông tay ra còn đấm cho hắn một cú. Người vây đến càng ngày càng đông, không còn cách nào hắn buộc phải bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, bảo vệ lại chạy đến, tiếp tục cuộc rượt đuổi. Yến Mịch đứng ở góc cây cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Đến khi Bắc Giật Quân quay lại với chiếc túi trong tay và... Yến Mịch vội lo lắng chạy đến bên Bắc Giật Quân. Túi của em nè, không mất gì cả. Đã vậy rồi mà Bắc Giật Quân còn cười được. Anh sao vậy? Sao lại bị thương rồi? Chảy máu nhiều quá, chúng ta đến bệnh đi. Bắc Giật Quân nhẹ nhàng xoa đầu Yến Mịch an ủi. Không sao đâu, chúng ta còn phải ăn tối dưới ánh nến nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái câu nói không quan tâm bản thân của mình như vậy, trong lòng Yến Mịch cảm thấy vừa đau xót vừa tức giận. Anh đã như vậy rồi, còn ăn tối gì nữa chứ? Anh điên sao, bây giờ phải đến bệnh viện xử lý vết thương trước đã, lần sau đi ăn tối sau cũng được mà. Hai, được rồi, vậy thì nghe lời em đến bệnh viện. Bắc Giật Quân vừa cảm thấy vui vì Yến Mịch quan tâm mình, vừa cảm thấy nuối tiếc vì không được đi ăn tối. Thật ra thì buổi tối này rất quan trọng, anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức để chuẩn bị, ngay cả quản gia cũng biết chuyện này. Anh chuẩn bị bữa tối này là vì muốn tỏ tình với Yến Mịch, anh muốn nói rõ lòng mình với Yến Mịch, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên chắc việc tỏ tình này phải quản lại thôi, cách chương.